Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, sống không quá 20 tuổi. Chương 614, sống không quá 20 tuổi. Chẳng lẽ không có thể? Lâm Tịnh Hiên phản kỳ cười, tư thái kiêu ngạo, khiến cho không ít người hơi bị cau mày. Bất quá nhưng không ai nói thêm cái gì. Lấy Lâm Tịnh Hiên thực lực, hắn có tư cách kiêu ngạo. Bàn về ngu xuẩn, hai người các ngươi đích xác hơn xa cho ta. Một cái bởi vì sùng bái rối loạn đúng mực, trải qua người khác vài câu gây xích mích, sẽ chết chết cắn ta không thả. Mà người còn lại là không ngừng châm ngòi thổi gió. Không biết, thủ đoạn của hắn quá vụng về. Bất luận kẻ nào đều có thể liếc mắt xem thấu. Hai người các ngươi thật đúng là nhường ta mở rộng tầm mắt. Bây giờ trường hợp, cường giả hội tụ, các ngươi đại biểu cho đều tự tông môn. Trên đầu càng quan cho danh thiên tài. Nhưng làm cử động lại như vậy ngu xuẩn. Các ngươi rốt cuộc là đang phát tiết trong lòng cừu hận. Hay là đang cấp tông môn hổ thẹn. Ngoặc kép, Sở Hành Vân sắc bén giọng nói. Trực tiếp đau nhói Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu. Mặt của hai người màu trong nháy mắt trở nên hắng giọng. Cực kỳ khó coi. Được một cái xảo thiệt như hoàng hạng người. Cố Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, cử chỉ như trước thong dong. Không dám không dám, chỉ là đối thủ vô cùng ngu dốt mà thôi. Sở Hành Vân trào phúng một tiếng, quay Cố Thiên Kiêu cười nói. Dù sao có vài người tự cho mình siêu phàm, nghĩ có thể nắm trong tay mọi thứ công việc. Kỳ thực từ đầu tới đuôi đều là ở làm trò cười. Sở Hành Vân nói chuyện đồng thời, mắt dường như lợi kiếm vậy đảo qua. Xuyên qua đoàn người, hạ xuống đến Dạ Thiên Hàn trên người. Hơn nữa, người như thế còn không ít. Ngoặc kép, ông, một cổ lạnh giá hàn ý đột nhiên hạ xuống. Khiến cho không gian đều hơi bị một ngưng. Đoàn người biết vậy nên thân thể cứng ngắc. Có thể cảm giác được vài cổ hàn ý nỡ rộ. Không khỏi là hướng Sở Hành Vân vọt tới. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi lời này, chỉ sẽ vì ngươi đưa tới chúng địch. Dạ Thiên Hàn lạnh lùng mở miệng nói. Nàng cảm giác rất khó chịu. Vừa rồi Sở Hành Vân cái nhìn kia, tựa hồ đã hoàn toàn xem thấu nàng. Lại một cái tự cho mình siêu phàm người. Sở Hành Vân lộ ra bất tiết nhất cố thần tình. Nhìn lướt qua góc chỗ Dạ Thiên Hàn. Lắc đầu lẩm bẩm, ngu xuẩn người. Quả nhiên không còn số ít. Lạc Vân, Dạ Thiên Hàn lãnh ngạo như băng xương đôi mắt lộ ra lạnh giá sát ý. Nhìn thẳng Sở Hành Vân, trên người, thậm chí có võ linh ánh sáng lan tràn đi ra, muốn đẩy Sở Hành Vân vào chỗ chết, gọi danh tác quá mức, ngươi dám ra tay với ta. Sở Hành Vân mắt mang châm biếm, trực tiếp chậm rãi ngồi xuống, trưởng bóp chén rượu, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, tự thủy chí trung chưa từng đem Dạ Thiên Hàn cùng Lâm Tịnh Hiên mấy người thu nhập mi mắt. Lộp bộp. Chén rượu rơi chác, ở vắng vẻ trong không gian là rõ ràng như thế. Một tia tinh khiết và thơm mùi rượu, càng từ trên người Sở Hành Vân tản mát ra đi. Hắn quét Dạ Thiên Hàn đám người liếc mắt, như trước không che giấu trên mặt giọng mỉa mai. Khinh ngã rượu ngon, lại là uống một hơi cạn sạch, cử chỉ sao mà tiêu sái. Lộ ra dũng cảm cảm giác, đoàn người ngốc lăng nhìn này mạc, lại có điểm giờ khóc giờ cười. Dạ Thiên Hàn cùng Lâm Tịnh Hiên đám người, đều là chân chánh nhân trung long phượng. Ba người bọn họ đồng thời nói, muốn chào phúng Sở Hành Vân. Nhưng kết quả, trái lại bị Sở Hành Vân sặc khó nói một từ. Người này lợi hại, một người độc diện ba người, lại còn có thể chiếm được thượng phong. Tô Tịnh An có chút tán thán nói, Tô Mộ Chiêu cũng là khẽ gật đầu. Trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc. Liễu Thi Vận trong mắt cũng mang theo kinh sắc, chỗ sâu nhất, thậm chí còn nhấc lên một tia vẻ kinh dị, nhưng chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của nàng cũng nặng mới trở nên bình tĩnh, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước. Lục Tông Đại Bỉ, lấy thực lực vi tôn, mặc cho ngươi lời nói sắc bén, cũng chung quy khó có là. Cố Thiên Kiêu cảm giác cực kỳ biệt khuất, nhưng hắn biết ẩn nhẫn, Sở Hành Vân lời nói hơn xa cho hắn. Hắn không muốn kế tục tranh đấu. Xoay người, chậm rãi bưng ngồi xuống. Sở Hành Vân như trước ngồi ngay ngắn ở đó, tay trái khinh nhờ chén rượu, quay Cố Thiên Kiêu lạnh giọng nói rằng, có hay không có điều là, còn chưa tới phiên ngươi tới bình luận. Chuyên cua tôi, nét, nét, hừ, ngoặc kép, một tiếng hừ lạnh thanh truyền ra. Lâm Tịnh Hiên có chút thẹn quá thành giận, nạt nhỏ, cho dù ngươi có thể không chết, thì tính sao, cho dù ngươi có thể có là, như vậy có thể làm sao, ngươi trung quy vô pháp chạy trốn vạn kiếm các chớ chú. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, không ít người đều là thần sắc biến đổi, biểu tình cổ quái, mà này vạn kiếm các cường giả còn lại là sắc mặt trắng xám. Tựa hồ nghe đến cái gì sợ rằng việc. Hô hấp trở nên gấp. Hắn nói chớ chú, vì vật gì? Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Cuồng Sinh. Lúc này Bách Lý Cuồng Sinh biểu tình cũng có chút không được tự nhiên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịnh Hiên. Người cư nhiên không biết vạn kiếm các chớ chú. Thấy Sở Hành Vân khuôn mặt nghi hoặc, Lâm Tịnh Hiên mừng rỡ trong lòng. Mới vừa một cổ biệt khuất tiêu thất vô tung. Ngẩng lên trong ngực. Có dũng khí thư sướng cảm giác. Lâm công tử, sự tình ngay chỗ này kết thúc đi. Từ thời gian đến xem, tiệc tối rất nhanh thì sẽ bắt đầu. Một gã vạn kiếm các trưởng lão có chút nóng nảy nói. Chỉ chữ không nói chuyện chớ chú. Biểu hiện cẩn thận một chút. Ngươi coi là vật gì vậy? Lại dám uy hiếp ta? Lâm Tịnh Hiên đôi mắt đảo qua. Huyết quang nở rộ ra. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên. Trong sát na đao mang lóe ra, tinh hồng như máu, hắn toàn thân cao thấp đều là sát ý. Ông, Lâm Tịnh Hiên bàn tay như đao, đánh ra trong nháy mắt, trực tiếp nghiền ép tên kia vạn kiếm các trưởng lão. Trưởng phong xoàn xoạt, linh lực càng hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, chém giết tới, mang theo phá hủy hết thảy kinh khủng sát phạt lực lượng. Tên kia vạn kiếm các trưởng lão thần sắc hoảng hốt. Căn bản không nghĩ tới Lâm Tịnh Hiên lại đột nhiên xuất thủ. Võ linh ánh sáng nở rộ, con ngươi lại bị màu đỏ tươi huyết sắc sở đầy rẫy. Chỉ là một sát, thân thể hắn vỡ vụn rơi. Huyết vụ nổ tung, toàn bộ không gian đều tràn ngập tanh hôi khí tức. Người người biểu tình cứng ngắc ở nơi nào. Bầu không khí trở nên đọng lại. Tối nay yến hội còn chưa bắt đầu. Lâm Tịnh Hiên không một lời hợp. Trực tiếp ra tay giết người. Hơn nữa, còn tưởng là Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh mặt. Cử động như vậy, quả thật có chút làm người ta sinh chán ghét. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tịnh Hiên. Thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Nhưng, hắn tịnh không phải là bởi vì tên kia vạn kiếm các trưởng lão chết. Cảm giác được bộ mặt hoàn toàn không có. Mà là âm thầm kinh ngạc cho Lâm Tịnh Hiên thực lực. Vừa rồi tên kia vạn kiếm các trưởng lão tu vi, đã đạt đến thiên linh cửu trọng, cũng coi là đứng đầu trình tự. Nhưng cuối cùng, như trước bị Lâm Tịnh Hiên giết chết, không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Tịnh Hiên võ linh, chính là quỷ lâu đao. Lục phẩm, là giết chóc chi linh. Đao không ra, liền có thể đơn giản giết chết thiên linh cửu trọng người. Có thể thấy được thực lực của hắn có mạnh mẽ dường nào. Lục đại tông môn trung, đại la kim môn thực lực ở vào vùng trung du trình tự. Bởi vậy suy đoán, còn lại người thực lực, đều sẽ không ở Lâm Tịnh Hiên dưới. Sở Hành Vân âm thầm đem biểu tình của tất cả mọi người thu vào. Đáy mắt, ở đây 11 danh thiên tài yêu nghiệt, trừ hắn ra cùng Bách Lý Cuồng Sinh. Bất luận kẻ nào biểu tình cũng không có quá biến hóa lớn. Chỉ là cau mày. Thậm chí. Có chút hiếu chiến người, tỉ như Cố Mãng cùng La Sâm, trên người đã có chiến ý lan tràn. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Lâm Tịnh Hiên có chút thất vọng, chân mày khơi một cái, lạnh lùng nói, rõ ràng là mọi người đều biết việc, lại còn tưởng giấu giếm, lẽ nào phương diện này có cái gì tân bí? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, này vạn kiếm các người sắc mặt càng thêm trắng xám. Nhưng lần này, không ai dám can đảm nói. Qua lại đối diện, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Rất sợ bước lên vừa rồi người kia dập khuôn theo. Sở Hành Vân trầm mặc như trước. Điều này làm cho Lâm Tịnh Hiên con mắt sinh tức giận. hừ lạnh một tiếng sau, giọng nói đe dọa nói lên này chớ chú, cũng lưu truyền hồi lâu, này mấy thập niên qua, Vạn Kiếm Các từng xuất hiện vài tên kinh tài diễm tuyệt thiên tài yêu nghiệt, có chút thiên tài, thiên phú tịnh không kém ngươi, thậm chí còn muốn còn hơn một bậc nửa chù. Bất quá, những người này đều khó khăn thành đại khí, vừa đi vào đỉnh, cuối cùng đều có thể không hiểu chết non, mỗi một cái tử trạng, đều cực kỳ thê thảm, sống không quá 20 tuổi, dần già, này là được Vạn Kiếm Các chớ chú, mà ngươi và Bách Lý Cuồng Sinh, là Vạn Kiếm Các cực mạnh thiên tài, rất nhanh, cái này chớ chú sẽ ứng nghiệm ở trên người các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.